Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, để ý, nhớ kỹ trong lòng, Tần Mặc đối với đời thứ nhất Trang Bà hiểu bao nhiêu? Hắn hoàn toàn không biết gì cả. Hắn tất nhiên là hỏi qua lão sư hắn, đời trước Trang Bà, thế nhưng là, lão sư, hắn cũng biết rất ít. Cũng chỉ biết rõ Mê Cung Vách Đá chân dung là đời thứ nhất Trang Bà chân dung. Cô Phi Yến ngò ngò ngất là trung tâm mê cung cái kia Tôn Băng Điêu. Nàng đang nghĩ hỏi, nhưng nhớ tới Tần Mặc cũng lần thứ nhất đến trung tâm mê cung. Nàng chỉ có thể thôi, ba người đưa mắt nhìn nhau, đều biết trong này có huyền cơ, lại tạm thời đều không có đầu mối. Cuối cùng Quân Cửu Thần tự mình cất kỹ bộ kia chân dung, giao cho Tần Mặc, để cho Tần Mặc tiếp tục suy nghĩ. Mặc dù bọn họ đã khẳng định người trong bức họa thân phận, nhưng là như cũ muốn đem cả khuôn mặt đều phục hồi như cũ. Trừ cái đó ra, Quân Cửu Thần còn giao cho Tần Mặc một cái nhiệm vụ, chính là để cho Tần Mặc dọc theo con đường này tiếp tục lưu tâm Cố Vân Viễn. Tần Mặc rời đi về sau, cô Phi Yến nhổ ngụm chọc khí, nói, may mắn hắn không biết Tần Mặc thân phận, nếu không, bảo đảm đề phòng Tần Mặc. Quân Cửu Thần nhẹ gật đầu, tiện tay đem Tần Mặc họa cặp mắt kia bức tranh hủy. Đi, gặp cô Phi Yến còn ngồi bất động, hắn từ phía sau lưng ôm lấy nàng, cái cằm đặt tại nàng trên vai, đừng suy nghĩ. Sớm nghỉ ngơi một chút, đêm yên tĩnh, lộ ra thanh âm hắn càng nhu hòa. Cô Phi Yến tiếng yêu cực hắn ôn, nhu thanh âm trầm thấp. Ngủ đi, cô Phi Yến muốn đứng dậy. Quân Cửu Thần đại thủ liền nâng lên nàng hai chân, đưa nàng cả người ôm ngang lên. Hắn đưa nàng ôm đến trên giường, bản thân ngồi xuống, lại như cũ không buông ra nàng. Liền để nàng ngồi ở trên đùi hắn, hắn nhốt chặt nàng vòng eo, cùng nàng thân mật cùng nhau đứng lên. Cô Phi Yến duỗi tay lần mò, liền sờ đến Quân Cửu Thần cái cằm mọc ra râu ria, có một chút điểm đâm tay, cũng không thương tổn tay. Nàng nói, ngươi để râu mà nói, cũng nhất định nhìn rất đẹp. Quân Cửu Thần tránh đi tay nàng, cái cằm hướng cổ nàng mài đi, nhột đến cô Phi Yến lại là trốn lại là đẩy. Không muốn, ta không muốn, ha ha, quá nhột, ngươi đi ra rồi. Quân Cửu Thần cười không nói, không những không thả ra, ngược lại càng dùng sức cọ đi. Cô Phi Yến quằn quại, liền cho ngã trên giường. Quân Cửu Thần lập tức lấn đi qua, đưa nàng đặt ở dưới thân. Cô Phi Yến hai tay ngăn khuất trên lồng ngực của hắn, cố ý cảnh cáo, lại khi phụ ta, ta liền tìm cha nuôi ta cáo trạng. Quân Cửu Thần trong mắt lộ ra chơi tác đến, hỏi, thật sự? Cô Phi Yến rất nghiêm túc gật đầu, tự nhiên là thật sự. Quân Cửu Thần híp mắt lại, cho ngươi thêm một cơ hội, thật sự? Cô Phi Yến không những không sợ, ngược lại đưa tay nắm được Quân Cửu Thần cái cằm, hỏi ngược lại, chính là thật sự, ngươi nghĩ như thế nào nha? Tiếp tục, khi phụ ta sao? Tới đi, tùy ngươi khi dễ. Quân Cửu Thần tiếng hít thở đột nhiên thô, hắn rõ ràng là ẩn nhẫn. Hắn ôn nhu, kêu, Yến Nhi. Cô Phi Yến cũng cảm giác được hắn dị dạng, nàng xấu hổ, lại như cũ nhìn thẳng hắn, lộ ra nụ cười, gọi ta làm gì nha? Nàng nụ cười này có một chút ngại ngùng, lại có chút cho phép giảo hoạt. Theo, Quân Cửu Thần lại là vô cùng mê người. Kỳ thật, hắn chỉ là muốn trừng phạt nàng một chút hôm nay đối với Tần Mặc nói câu nói kia mà thôi. Nào biết được, kết quả là trừng phạt lại là bản thân. Hắn nghĩ khi dễ nàng, dày vò nàng, có được nàng, dạy một chút nàng cái gì mới gọi chân chính hạ không được sập. Thế nhưng là hắn như cũ nguyện ý ẩn nhẫn, đợi đại hôn cái kia cuối cùng thi lễ, bởi vì xem như chân bảo, cho nên nguyện ý, cho nên phá lệ coi trọng. Quân Cửu Thần cau lại lông mày, đang nghĩ thả ra cô Phi Yến. Cô Phi Yến nhất định ôm cổ của hắn, ngẩng đầu lên ôn nhu hôn hắn tràn đầy râu ria cái cằm. Quân Cửu Thần là vui vẻ, cũng là thống khổ, hắn tiếng hít thở càng ngày càng to khỏe, cuối cùng không thể không ngăn lại cô Phi Yến. Hắn đưa nàng nhấn trở về, hôn lên nàng môi, thẳng đến đem cô Phi Yến hôn đến toàn thân bất lực, ý thức mê ly, hắn mới dừng lại. Hắn nhẹ nhàng cắn cắn nàng môi, nàng cái cằm vẫn chưa thỏa mãn, một hồi lâu mới bắt đầu thẩm vấn. Hắn nói, ngươi chừng nào thì quen thuộc Tần Mặc ở bên cạnh? Đối mặt bất thình lình vấn đề, cô Phi Yến là không hiểu thấu, nàng thanh tỉnh nhiều, hỏi cái gì nhá? Quân Cửu Thần lại nói, Tần Mặc không ở bên người ngươi, ngươi không quen. Cô Phi Yến điểm hạ đầu, đang muốn điểm cái thứ hai, gặp Quân Cửu Thần liền mặt, nàng lập tức dừng lại. Không phải, ta ý là, Quân Cửu Thần chờ lấy nàng lại sau nửa ngày đều không nói đi xuống. Ý ngươi là cái gì? Quân Cửu Thần tới gần, phảng phất nàng trả lời nếu để hắn không hài lòng, hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ cắn nàng. Cô Phi Yến thế mà còn là chậm chạp không nói. Quân Cửu Thần vùi đầu mà xuống, nhẹ nhàng ngắn phần cổ, chỉ là liền nhẹ nhàng cắn, không dùng lực. Cô Phi Yến trầm mặc như trước, cặp kia sáng tỏ trong mắt lộ ra giảo hoạt ý cười, nàng là cố ý không nói. Sau nửa ngày, Quân Cửu Thần đợi không được nàng mở miệng, cũng không nỡ cắn, chỉ có thể buông nàng ra. Chừng nàng, cô Phi Yến vui phúc bật cười, ngươi để ý, ngươi rất để ý đúng hay không? Ha ha, Quân Cửu Thần, ngươi liền thừa nhận a. Quân Cửu Thần khá là xấu hổ, hắn thả cô Phi Yến đứng dậy đến, cô Phi Yến đuổi tới, nghẹo đầu nhìn hắn, Cố Nam Thần, ngươi để ý, đúng không? Quân Cửu Thần vẫn là không nói, cô Phi Yến lại chạy đến một bên khác, nhìn hắn, chằm chằm, thối khối băng, ngươi để ý, đúng hay không? Nàng liền ảnh ta cũng hô lên, hắn cuối cùng buồn cười, nhưng là, hắn rất nhanh, liền lại nghiêm túc lên, đưa nàng kéo đến trong ngực, nghiêm túc nói, tất nhiên là để ý, ngươi chỉ có thể quen thuộc ta một người, ngày sau lại đối với những khác người nói mò, ta không tha cho. Hắn nguyên là muốn nói không tha cho nàng, nhưng lại nói liên tục đều không nỡ nói, cuối cùng vẫn là sửa lại, ngày sau ngươi đối với người nào nói mò, ta không buông tha ai. Cô Phi Yến nong lòng gọi là một cái vui vẻ, nàng một mực cười, khiến cho Quân Cửu Thần đều nghiêm túc không nổi. Hắn tự tay bưng bít nàng mắt, bản thân lần nữa buồn cười, thật lâu, cô Phi Yến mới cười đủ. Nàng kéo xuống tay hắn, đặt tại bản thân, trên ngực, nàng nói, ngươi để ý, ta nhớ kỹ rồi, cả một đời đều nhớ. Ngày sau, tại bên ngoài ta liền gọi ngươi điện hạ, tự mình ta gọi ngươi phu quân. Như thế nào? Quân Cửu Thần nhẹ gật đầu. Ngươi ưa thích liền có thể. Một đêm này lên, cô Phi Yến cứ như vậy hô Quân Cửu Thần. So với điện hạ, Quân Cửu Thần càng ưa thích tướng công hai chữ này. Mỗi lần nàng bị hắn hôn đến tâm thần mê ly thời điểm, kiểu gì cũng sẽ kìm lòng không được yêu kiều ngâm ra tướng công hai chữ, nghe được hắn thần hồn đều muốn tan. Một đường đi về phía tây khá là thuận lợi, Vân Nhàn Các có không ít tình báo trọng yếu lục tục đưa đến cô Phi Yến trong tay, mà Tấn Dương Thành văn kiện khẩn cấp, Hoa Nguyệt Sơn Trang tình báo cũng không gián đoạn đưa đến Quân Cửu Thần trong tay. Tại Thiên Viêm Đông Cương, Trình Diệc Phi còn chưa cử binh, Kỳ, Tô hai nhà trước hết phát binh, mặc dù tướng ở bên ngoài, quân lệnh có thể không nhận, nhưng Lạp Phàm là đại quyết sách. Trình Diệc Phi vẫn là văn kiện, khẩn cấp bẩm đến A Trạch bên kia, A Trạch không quyết định chắc chắn được, liền toàn bộ đưa quân cửu thần bên này. Đoạn đường này, quân cửu thần có thể nói một ngày đều không thể rảnh rỗi. Ngay tại quân cửu thần cùng cô Phi Yến chạy hướng Tây thời điểm, tại hải tướng, quân an bài xuống, Tiêu Thúc cùng Kỳ Úc, chủ nhà họ Tô Tô ngặt lần thứ ba tại Vạn Tấn Hoàng Đô Quảng An thành mật hội. Cô Phi Yến cùng quân cửu thần suy đoán là đúng, Kỳ Tô hai nhà sở dĩ dám lại lần đối với Thiên Viêm cử binh, chính là có Vạn Tấn Hoàng tộc ở sau lưng chống đỡ. Hết chương.